Chương 681, có cửu báo cửu, chờ lấy tốt. Vốn là một kiện phi thường chuyện vui, kết quả trở thành một trận kinh hãi, quốc vương bệ hạ cùng các phi tử đều dọa đến gần chết, sau đó lại là một trận thút thít cùng thương cảm, dù sao mình nữ nhi bảo bối, lại bị một cái yêu tinh bắt đi, cái này khiến đường đường đại quốc quốc vương, làm sao có thể nhịn, cũng may kết quả cuối cùng là viên mãn, dù sao cha con đoàn viên, đây cũng là một kiện đáng giá tán thưởng sự tình tốt nha. Quốc vương đem chính mình thật ôm công chúa trong ngực, ánh mắt nhìn về phía bầu trời, cái kia trở nên đặc biệt xa lạ yêu tinh, trong ánh mắt mang theo cửu hận, nếu như có thể mà nói, vị này quốc vương khẳng định sẽ đem ngọc thỏ tinh thiên đao vạn quả. Nhất là trong ngực nữ nhi, giờ phút này màu đậm tiểu tụy, rất là đáng thương, làm quốc vương thương yêu nhất nữ nhi, phụ thân tâm tình đơn giản hỏng bét thấu. Phật sống, ngài nhất định phải vì chúng ta làm chủ a, quốc vương bệ hạ đến gần Tạ Vân Phi nói ra, chỉ cần có thể hàng phục yêu tinh kia, ta sẽ làm thâm tạ đều nói muốn cho bệ hạ một kinh hỉ, yêu tinh kia ta cái kia đại đồ đệ tự nhiên sẽ thu lấy, bệ hạ chớ có lo lắng, Tạ Vân Phi nói, ngẩng đầu nhìn lên trời, Ngộ Không mấy lần muốn hàng phục cái này ngọc thỏ tinh, lại là ngọc thỏ tinh ném ra một cái đảo thuốc đồ vật, để Ngộ Không nửa bước không được. Tạ Vân Phi hừ một tiếng, chân nguyên thần nhãn mở ra, trong nháy mắt liền phong cấm cái kia ngọc thỏ tinh, cái kia thỏ ngọc lập tức hóa thành nguyên hình, từ trên trời giáng xuống đã rơi vào Tạ Vân Phi trong tay. Tạ Vân Phi đem thỏ trắng nắm ở trong ngực, giờ phút này Phật quang chiếu rọi, cái kia ngọc thỏ tinh lại nhìn Tạ Vân Phi, nơi nào còn có trước đó suy nghĩ, căn bản cũng không dám nghĩ lung tung. Rất tốt chính là cái này tư thái, lại dám học cái kia địa dũng phu nhân bộ kia, bản thần tăng chân nguyên, há lại các ngươi tiểu yêu tinh có thể thu lấy, đều là ngây thơ, thực sự quá mức ngây thơ. Về phần một bên quốc vương bệ hạ, trơ mắt nhìn nữ tử kêu biến thành trước mắt màu trắng lớn con thỏ, trợn mắt hốt mồm, dùng tay chỉ Tạ Vân Phi trong ngực thỏ trắng con, lặp đi lặp lại nói một chữ, cái này cái này cái này bệ hạ, chớ có kinh ngạc, đây là hắn nguyên hình thôi, Tạ Vân Phi an ủi nói ra, thực sự lo lắng cái này quốc vương bệ hạ tới một cái chảy máu não, vậy liền thật không xong. Quốc vương nghe được lần này sau khi giải thích, lúc này mới từ từ lắng lại tâm tình kích động, lại gần nói ra, chính là cái này yêu tà hại nhà ta nữ nhi sao, ửm, Tạ Vân Phi gật gật đầu, nhưng trong lòng đang nghĩ, cái này ngọc thỏ tinh làm sự tình đã rất đáng tin cậy, đổi lại bình thường yêu quái, sợ sớm đã một hơi ăn nữ nhi bảo bối của ngươi, bây giờ còn có thể trở về, ngươi liền cảm tạ trời cảm tạ đi. Nhưng là vị này quốc vương hiển nhiên không cách nào tha thứ chính mình lại bị một cái con thỏ cho lừa gạt, đây quả thực so giết hắn còn muốn quá phận, mấu chốt nhất là quốc vương cho rằng một kẻ xuất sinh bị chính mình coi là nữ nhi yêu thương, cái này khiến hắn đặc biệt thống hận, có thể giết nàng sao, suy nghĩ nửa ngày, quốc vương mới tung ra mấy chữ này. Vì sao muốn giết nàng, Tạ Vân Phi hỏi ngược lại. Quốc vương cười hắc hắc, rất là tà ác nói ra, dạng này con thỏ tinh, ta muốn nấu ăn. Nhất định rất mỹ vị, Tạ Vân Phi ngạc nhiên nhìn quốc vương coi là Tạ Vân Phi tức giận, vội vàng khoát tay nói, Phật sống, ta quên, người xuất gia lòng dạ từ bi, quả nhân không nên nói loại lời này, Tạ Vân Phi ngược lại cười lên ha hả, vô vô quốc vương bả vai nói ra, không có việc gì không có việc gì, chẳng qua là cảm thấy bệ hạ ý nghĩ rất sáng tạo, chỉ là con thỏ này tình ta hữu dụng, ngươi ăn không? Được, nếu Phật sống hữu dụng, quả nhân đương nhiên sẽ không có, hắn muốn quốc vương vội vàng nói, tay lại bỏ vào trên vai của mình, cũng chính là vừa rồi Tạ Vân Phi đập qua bả vai hắn vị trí, bởi vì quốc vương bệ hạ đồng hải, nhìn rất là kích động. Phật sống đập bả vai ta quá quá hạnh phúc, ta thế mà cùng Phật sống số không khoảng cách tiếp xúc, quốc vương nghĩ đến cái này phương diện, kích động gương mặt đỏ lên, Tạ Vân Phi liếc một cái, thầm nghĩ, chẳng lẽ lao đầu tử muốn lên cỡ lớn hiện tại bởi vì ta nguyên nhân. Cường tự chịu đựng bất quá dạng này cũng quá vất vả đi, đều mở khuôn mặt muốn phun huyết. Quốc vương nơi đó biết Tạ Vân Phi những cái kia suy nghĩ, gặp Phật sống nhìn chính mình, thầm nghĩ chẳng lẽ mình biểu hiện quá tốt, Phật sống muốn khen ngợi chính mình, Tạ Vân Phi cũng không tốt nhiều lời, trở tay nhất chuyển, liền đem cái kia ngọc thỏ tinh cho nhét vào bình bát bên trong, đây cơ hồ tại quốc vương trước mặt xong một cái đại biến người sống trò chơi. Đương nhiên, đây là biến con thỏ, đem một cái thỏ trắng con liền không có. Phàm nhân nha, thường thường là càng là bọn hắn nghĩ không hiểu đồ vật, càng thêm dễ dàng hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Sau đó, quốc vương bệ hạ đồng hài nhìn thấy một màn này, càng là phiết phúc Tạ Vân Phi. Đối với Tạ Vân Phi thánh tăng thân phận, đó là tuyệt đối không có một tia hoài nghi. Nếu như bây giờ có người dám nói Tạ Vân Phi không phải Phật sống, vậy vị này quốc vương khẳng định sẽ đem đối phương ngũ mã phanh thây, không nên đánh giá thấp một vị cuồng tín đồ uy lực. Hiện tại vị này quốc vương bệ hạ chính hướng phía phương hướng Na Y cố gắng. Nộ không từ không trung rơi xuống, phàn nàn nói, cái này ngọc thỏ tinh mang bảo bối sợ đều là Quảng Hàn cung bảo bối, nếu không ta một gậy liền gõ chết nàng. Tạ Vân Phi lắc lắc đầu nói, may ngươi không thành công, nếu là gõ chết nàng, ta như thế nào dẫn Quảng Hàn cung chủ nhân đến manh manh nợ cũ, tự nhiên muốn tìm chủ nợ á. Tạ Vân Phi nói hời hợt, thế nhưng là một bên chư manh manh con mắt liền sáng lên. Phải biết nàng từ tạo thành bây giờ cục diện này, đều là cái kia hằng Nga đưa đến nàng chính. Là một cái mồi dẫn lửa, mà lại bị nương môn này hố thảm nhất nếu sư phụ lên tiếng, manh manh tâm tình liền tốt đến không thể, chứ manh manh nghĩ đến, chờ chuyện này qua, nhất định phải hảo hảo đem chính mình cho sư phụ. Đương nhiên, Tạ Vân Phi nói mịt mờ, nói thẳng Quảng Hàn cung chủ nhân, sợ sẽ là ở đây nhàn tạp nhân viên quá nhiều. Tạ Vân Phi cũng không nhiều lời. Quốc vương kia tự nhiên biết được, Phật sống trợ giúp nàng thu yêu tinh, đây chính là một việc lớn, lúc này sẽ hạ chỉ tổ chức long trọng buổi tiệc, băng thông rộng Phật sống một đoàn người. Toàn bộ buổi tiệc tham dự các quý tộc, tự nhiên đều đem Tạ Vân Phi coi như đẳng cấp cao nhất đối tượng, còn kém quý bái, bất quá, càng là đến lúc này, Tạ Vân Phi ngược lại rất hưởng thụ loại này quá trình. Về phần đằng sau đổi nhau quan văn, không cần Tạ Vân Phi nói, quốc vương bệ hạ liền làm xong quan văn. Cung kính đưa đến Tạ Vân Phi trước người.